Việc Phó Minh Hy định đi lên lập tập Thiệu Hành cũng không phải là chuyện đùa đâu. Phó Minh Hy hít sâu một hơi, đè nén lại nỗi kích động, muốn đi lên hung hăng đập cho Thiệu Hành một trận. Thấy vậy, Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy và Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng. Nơi này là sân nhà của hắn, ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, Phó Minh Hy cũng không phải là ngoại lệ. Bỗng nhiên, cách đó xa không xa, nơi cửa sổ chuyển đến từng tiếng gõ cốc cốc cốc. Giờ phút này, Bắc Đậu và Thất Tinh đang nấp nó ở ngoài cửa sổ. Bắc Đậu dùng một vẻ mặt đầy chán ghét nhìn bọn chằm chằm Phó Minh Hy. Ta nói này tiểu lão đệ, ngươi thế này là không được rồi, ngươi tự nhìn lại mình một chút đi. Cái loại bị người khác đạp lên đầu lên cổ mà vẫn co rụt cổ, đầy khinh sợ như ngươi, còn muốn sánh vai cùng với Phong, à cùng với Diệp ca của ta sao? Ngươi nhanh về nhà tìm ông nội, tắm một cái rồi đắp màn lên đi ngủ đi. Nghe tiếng Bắc Đậu giễu cợt, Phó Minh Hy nhất thời nổi nóng, trợn tròn con mắt nhìn Bắc Đậu. Ngươi nói cái gì? Ta khinh sợ sao? Chả nhẽ ngươi không khinh sợ sao? Bắc Đậu bĩu môi. Cái thứ công tử bột sợ trước sợ sau, ai ra, nhị trưởng lão nếu như biết được có một đứa cháu nội hèn nhát như vậy, đoán chừng sẽ tức giận tung một cước đá bay thẳng ván quan tài, nhảy vào trong đó rồi sống lại. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn và Thất Tinh đều sợ sững sờ. Nhị trưởng lão đá bay ván quan tài sao? Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu. Này, nhị trưởng lão chưa chết đâu. Ông nội ngươi mới là người chết, Phó Minh Hy cả giận nói. Nghe tiếng, Bắc Đậu vuốt cằm gật gù. Ừ, đúng rồi, ông nội ta chết sớm, làm sao ngươi biết? Bắc Đậu, ta thấy ngươi mới là kẻ hèn đấy, ngươi đừng có mà nói nhảm. Phó Minh Hy không nhịn nổi. Cắt, ai hèn, ai biến thái, liền biết ngay. Cái gã Thiệu Hành đó, chửi ngươi còn không bằng một con chó, ngươi lại có thể không đánh cho hắn. Hắn dám chửi ta như vậy, lão tử ta một cước đá bể đầu của hắn, lại hèn nhát như ngươi còn không bằng tiểu lão đệ Cung Húc đây. Ta không bàn hắn sao? Hẳn sắc Phó Minh Hy đẩy khoa trương chỉ vào Cung Húc. Ngươi thực sự không bằng tiểu lão đệ Cung Húc của ta. Tiểu lão đệ Cung Húc mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ít nhất hắn cũng giống như một con chó hoang được cắt bỏ dây cương đó nha. Bắc Đậu nói. Cung Húc mặt đầy mộng bức nhìn lấy Bắc Đậu. Đa tạ, đa tạ. Bị Bắc Đậu sỉ nhục một trận như vậy, Phó Minh Hy chưa bao giờ ăn nói thô tục, trong nháy mắt văng tục chửi thề. Ngươi, cút ngay cho ta. Lúc này, Phó Minh Hy tung một cước, đá văng người đại diện của mình sang một bên. Chợt ở trước mắt của tất cả mọi người, tiếp tục lao tới gã Thiệu Hành, còn đang chưa tỉnh hồn lại. Phó Minh Hy, đầu óc của ngươi có vấn đề. Thiệu Hành nhìn chăm chăm Phó Minh Hy, lạnh giọng hét lớn. Có vấn đề cái con mẹ của mày. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phó Minh Hy trợ tay tung một bạt tai, hung hăng vả thẳng vào mặt của Thiệu Hành. Tên của lão tử, ngươi cũng có thể gọi sao? Phó Minh Hy nói xong, lần nữa trợ tay, tiếp tục quất hai cái vào mõm của Thiệu Hành. Ai giả, Phó Minh Hy tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng không được, lực đạo quá kém. Nhị trưởng lão không cho ngươi ăn cơm sao? Ngươi còn không bằng Cung Húc tiểu lão đệ của ta đây. Bắc Đậu nhìn về phía Phó Minh Hy thở dài. Thấy Bắc Đậu không ngừng giễu cợt, Phó Minh Hy trong nháy mắt lâm vào mù quáng. Hắn lúc nào từng mất mặt như vậy, lại còn ở trước mặt minh chủ Bạch Phong cơ chứ? Chỉ thấy Phó Minh Hy tung một cước đá vào bên vai trái của Thiệu Hành, chợt phi thẳng lên, cưỡi lên trên người của gã ta. Thiệu Hành liền chết ngất phản kháng. Ai ngửa đánh nhau loạn xạ, ngậu thành một đống hỗn độn. Bảo vệ đâu, nhanh đến giúp đỡ. Tiểu trợ lý thấy vậy, lập tức tiến lên, hung hăng đẩy Phó Minh Hy. Tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng quá kém rồi, bị nữ nhân này chà đạp mặt mũi, ngươi cũng không đánh cô ta sao? Bắc Đậu nói xong, nhìn về phía Cung Húc ở bên cạnh. Cung Húc lão đệ, đây nếu là cậu có đánh ả ta hay không? Nghe tiếng, Cung Húc hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào, cơ hồ theo bản năng gật đầu một cái bật thốt lên. Đánh chứ. Nghe câu này, Phó Minh Hy lập tức xoay người lại, tung một bạt tai, tát văng ả tiểu trợ lý đang níu no, văng hẳn ra bên ngoài mấy thước. Ngươi, cầm miệng lại cho ta! Lăng Thiếu Chiết nhìn về phía Bắc Đậu ngoài cửa sổ, nghiêm nghị quát lên. Hai tên này là từ nơi nào chui tới, lại có thể ở ngoài cửa sổ, xúi dục Phó Minh Hy động thủ với Thiệu Hành đây. Lão Thất, trò trai này chửi cậu! Bắc Đậu nhìn về phía Thất Tinh bên cạnh. Thất Tinh nước mắt nhìn Bắc Đậu một cái. Chửi cậu đấy! Nghe Thất Tinh nói vậy, Bắc Đậu nhất thời giận dữ, đứng cách cửa sổ chỉ cách Tăng Thiếu Chết có một chút thôi. Chó chết, ngươi đi ra đây cho lão tử! Lão tử hôm nay không đánh cho ngươi, ta cũng không phải là ông nội của ngươi. Còn không đợi Tăng Thiếu Chết mở miệng, ánh mắt Bắc Đậu rơi vào trên người Cung Húc cách đó không xa. Lão đệ, giúp ca đánh chết hắn! Hả? Cung Húc hơi sững sờ, muốn mình đánh Tăng Thiếu Chết sao? Tuy nói mình đích xác cũng muốn như vậy, nhưng tọa lại sự kiện như thế này dường như có chút không hợp lý thì phải. Cung Húc tiểu nó đệ, đánh cho hắn cho ca. Cậu nhìn, cậu hèn kém như thế, uổng công ca đây mới vừa rồi còn khen cậu đấy. Sau này đừng có nói là nhận biết ca ca, ca đây không có loại đàn em kém như đệ. Thấy Cung Húc đứng tại chỗ cũng không có bất kỳ động tác muốn tiến lên, Bắc Đậu chỉ chết bằng một loại ngữ khí hận rèn sắt không thành thép. Bắc ca, đừng mà, tôi giúp anh đánh hắn. Cung Húc lập tức tỉnh táo lại tinh thần, tung một đấm hung hăng đánh vào mặt của Lăng Thiếu Chiết, lạnh giọng quát lên. Khốn khiếp, ngay cả Bắc ca của ta mà cũng dám mắng, lão tử đánh chết ngươi. Tuy nói ở trong mắt Bắc Đậu, cái gì mà Cung Húc, cái gì mà Lăng Thiếu Chiết đều là loại sức chiến đấu cặn bã trong cặn bã, nhưng vô luận theo phương diện nào, Cung Húc cũng phải mạnh mẽ hơn Lăng Thiếu Chiết một chút. Cung Húc cơ hồ mỗi tuần đều tập luyện đều đặn, đánh với cái loại như Lăng Thiếu Chiết cũng không hao tổn bao nhiêu khí lực. Đúng rồi, tiểu nó đệ Cung Húc, đánh hắn, đá vào đầu của hắn. Ai dạ, cái đòn này của cậu còn chưa đủ dẻo, nhảy lên đá vào đầu của hắn. Bắc Đầu hò hét ở cạnh cửa sổ, một đôi con mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi Cung Húc mà la lớn. Cung Húc: Bắc ca, đệ không trâu được như huynh đâu, đệ nhảy không tới, đệ chỉ có thể dùng quả đấm lẹ trên đầu hắn thôi. Cung Húc nói xong tung một quyền đập vào trên đầu của Lăng Thiếu Chiết. Vào giờ phút này, tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đã hoàn toàn trở thành một đám hỗn loạn. Mấy tên nghệ sĩ có quan hệ không tệ với Thiệu Hành rối rít tiến lên trợ giúp gã ta, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Phó Minh Huy. Bị Phó Minh Huy từng đòn đánh cho cả đám nằm bẹp dưới mặt đất. Thực lực của Phó Minh Huy cho dù không bằng đám người Bắc Đậu, nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của nhị trưởng lão Không Sợ Minh. Người bình thường làm sao có thể đánh với Phó Minh Hy một trận? Mồ hôi lạnh trên trán người đại diện của Phó Minh Hy thấm ra. Lần này toàn bộ xong rồi, hình tượng của Phó Minh Huy hoàn toàn đã sụp đổ rồi. Bất quá cũng còn may là hắn từ chỗ đám người Bắc Đậu nghe loáng thoáng được một chút, đoán được thân phận của Phó Minh Hy. Nếu không, sợ rằng hiện tại hắn cũng đã đứng về phe của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy cực kỳ kiên cường, sau khi đi tới Tinh Thần Giải Trí, bắt đầu từ vị trí nghệ sĩ học viên mà bắt đầu, chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai về thân phận của mình. Cho dù là người đại diện như hắn, Phó Minh Hy cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua một chút gì cả. Cũng may là hắn thông minh, đoán được thân phận chính của Phó Minh Hy khi lái xe chở mấy người kia tới đây. Vì vậy, trận đánh nhau này hắn mới hơi an tâm một chút. Phó Minh Hy, trời ơi, ngươi lại dám làm đánh ta. Ngươi xong rồi, ta sẽ để cho Tinh Thần phòng sát ngươi, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Thiệu Hành bị đánh đến mặt sưng mày, hung tợn đe dọa Phó Minh Hy. Xảy ra tai vạ lớn như vậy, mọi người đã sớm tự giác tắt trực tiếp, hoảng sợ thối lui về phía sau, rất sợ tai bay vạ gió. Vô luận là Thiệu Hành hay Phó Minh Hy, bất kỳ người nào bọn họ cũng không thể trêu chọc nổi. Đám người Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần thì thần sắc quái dị. Cái gã Phó Minh Hy kia lại có thể sẽ vì Diệp ca mà đi đánh Thiệu Hành. Dĩ nhiên, thật ra thì chuyện Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, nguyên nhân chủ yếu cũng có lẽ không phải là vì Diệp ca, mà hẳn là vì cái gã Bắc Đậu kia.

Diệp Bạch! Nhìn thấy Diệp Oản Oản, cánh truyền thông và phóng viên trong nháy mắt sôi trào. Cố Việt Trạch thì thần sắc khinh miệt, liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Diệp Bạch, cô đã lấy sạch vốn của chư thần thời đại đi nơi nào? Đây là hành vi phạm tội, cô có biết hay không? Có cư dân mạng nói, tội danh của cha và anh cô sắp bị tuyên án, mà cô lần này trở về nước, chưa bao giờ đi thăm cha và anh trai mình, lại có gian díu với Phó Minh Hy, đại lão ở tại sinh nhật của Thiệu Hành. Đều cút hết, tụ năm tụ ba như vậy không thấy nóng hay sao? Bắc Đậu không nhịn được, xua xua tay, đẩy một đám phóng viên và truyền thông ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, mỉm cười trả lời. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Diệp Bạch, lần này là Chu Liên Khánh Điện của Tinh Thần Giải Trí. Cô lấy thân phận gì để tới nơi này? Danh sách khách mời của Tinh Thần Chu Liên Khánh Điện cũng sớm được công bố, dường như không có tên của cô. Xin hỏi, là cô đu bám vào Phó Minh Hy để tới sao? Là vì muốn tới xem cho biết, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn về Diệp Oản Oản ở cách đó không xa, giận tới mức cả người phát run. Mất mặt, đáng xấu hổ, tiểu súc sinh. Rất nhanh, ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của Bắc Đậu và Thất Tinh, Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy đi tới khu vực khách quý. Tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điện, toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp. Bây giờ, các diễn đàn lớn đã sớm sôi sùng sục, nhất là giai đoạn phỏng vấn này của đám phóng viên. Thậm chí, không ít cư dân mạng đã kêu gọi 500 anh em chợ ở phụ cận, sau khi kết thúc sẽ chặn đường Diệp Bạch. Tiếng chỉ dụa trên mạng đã sớm ùn ùn kéo đến, khó trong lòng mặc ngửi nổi. Các nghệ sĩ ở khu khách quý, trừ các nghệ sĩ quốc tế của Tinh Thần Giải Trí ra, còn có người của Hoàng Thiên Giải Trí, thậm chí còn có nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại. Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên và Hàn Thiên Vũ đều ngồi ở vị trí gần chót, không cách nào chen chúc tiến lên. Bọn họ nhìn về phía trước, thấy Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Phó Minh Hy, trong lòng vô cùng lo âu. Bọn họ không cách nào hiểu được, ở giờ phút quan trọng này, Diệp Oản Oản tại sao còn phải tham dự cái loại hoạt động này? Đây không phải là tự đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió hay sao? Không bao lâu sau, Thiệu Hành cũng đã vào sân, ngồi ở bên trái Phó Minh Hy, nhìn về phía Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy cười lạnh. Hôm nay, hắn nên muốn nhìn một chút hai người này sẽ chết như thế nào. Hello! Trong lúc nói chuyện, Tạ Chiết Chi mặc một thân âu phục màu đỏ, chậm rãi đi lên sân khấu chính. Cái gì? Tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Tạ Chiết Chi? Bảo sao? Trong danh sách khách mời lại không thấy Tạ Chiết Chi? Thì ra MC của Chu Niên Khánh Điển chính là Tạ Chiết Chi sao? Tạ Chiết Chi đã quá lâu không ra mặt rồi, ôi thật đẹp trai quá đi. Tạ Chiết Chi chính là đỉnh cấp của giới nghệ sĩ Hoa Quốc, người duy nhất vừa xuất đạo liền leo lên vị trí đỉnh cao, là một truyền kỳ vẫn luôn đứng ở vị trí đỉnh cao từ đó tới giờ, chưa bao giờ rơi xuống. Rất vinh hạnh được nhảm nhiệm vị trí MC của Tinh Thần Giải Trí Khánh Điển lần này, mọi người hẳn cũng không lấy làm quá xa lạ đối với tôi. Khóe miệng Tạ Chiết Chi hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đẹp trai đến mê người. Thế vậy, không ít nghệ sĩ nam khẽ đưa tay áo, đưa tay lên chào, mà rất nhiều nữ nghệ sĩ khác lại kích động hoan hô. Tốt rồi, trước tiên không lãng phí thời gian nữa, xin mời đại biểu của Hoàng Thiên Giải Trí lên tiếng ạ. Tạ Chiết Chi cười nói. Dứt tiếng, Cố Việt Trạch và Diệp Y Y hai người, dưới sự chú ý của mọi người, đi lên sân khấu, tuyên bố việc Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược. Dương Vai Văn ở phía dưới nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong ánh mắt là ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược, từ nay về sau, con ả Diệp Bạch này cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào đông sơn tái khởi. Toàn bộ giới giải trí sẽ là sang sơn của bọn họ. Diệp lão gia tử, chúc mừng chúc mừng. Diệp lão gia tử thực là có phúc khí nha, có được cháu gái và cháu rể tốt đến như vậy. Một số vị tiền bối ở giới giải trí hướng về Diệp Hồng Duy nói lời chúc mừng. Diệp Hồng Duy mặt đỏ lừ nừ, nhất nhất gật đầu. Chờ sau khi Diệp Y Y và Cố Việt Trạch đi xuống đài, Thiệu Hành ngay sau đó đi lên sân khấu.

trong lòng của ông rõ ràng nhất. Diệp Oản Oản lại còn là lão bản của công ty tinh thần sao? Đùa kiểu gì thế? Tuyệt đối không có khả năng này. Trái tim của Siêu Giai Văn nhảy rộn lên. Diệp Bạch là bốt lớn của công ty tinh thần, vô luận như thế nào cũng không có khả năng liên quan với nhau. Vào giờ phút này, các diễn đàn Hoa Quốc đang tiếp sóng trực tiếp đã hoàn toàn nổ tung. Sau khi thân phận của Diệp Oản Oản được công bố, một số fan thời kỳ đầu của Diệp Bạch phảng phất như trong nháy mắt phục sinh, đồng loạt bật chế độ đánh mặt online. Mà đám cư dân mạng trước đó vây công Diệp Bạch trong nháy mắt bị chìm ngập trong phỉ nhổ, cơ hồ bị phun đến thương tích đầy mình, nhưng không một ai dám lên tiếng chống cự. Bốt lớn của công ty tinh thần lại cần phải ôm bắp đùi của Phó Minh Hy sao? Cần phải dựa vào Phó Minh Hy để tiếp cận Thiệu Hành sao? Sợ rằng chỉ cần một câu nói của Diệp Bạch, Phó Minh Hy cũng được, Thiệu Hành cũng được, tất cả thất nghiệp tập thể. Giờ phút này, tinh thần Khánh Điển cùng Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ và các nghệ sĩ đối với Diệp Bạch cũng không xa lạ gì. Bộ mặt nhìn Diệp Oản Oản trên đài cứ y như thể gặp quỷ. Cái gì? Diệp ca là bốt lớn của công ty tinh thần, tôi đây không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Cùng Húc nhìn về phía Giang Yên Nhiên ở đằng trước. Chuyện này tôi cũng không biết. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, nó chưa từng nghe Diệp Oản Oản nhắc tới. Ngay cả Chu Tổng và Lý Tổng của tinh thần giải trí cũng đều nói như vậy, cậu còn cảm thấy là giả hay sao? Lạc Thần mặc dù có chút khó tin, thế nhưng hai vị lão tổng của tinh thần giải trí đều đã lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng là giả. Vậy chúng ta còn không phải tương đương với thái tử sao? Cùng Húc có chút đỡ đẫn. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, vậy tôi đây chắc là công chúa nhỉ? Giờ phút này, Diệp Hồng Duy bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm Chu Tổng trên sân khấu. Chu Tổng, Lý Tổng, hai người các vị mới vừa nói, con bé là lão bản của công ty tinh thần. Chuyện này hẳn là không thể nào đi. Công ty tinh thần sáng lập đã bao nhiêu năm, con bé có bấy nhiêu lớn? Lúc này, Chu Tổng liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, cười nhạt nói. Diệp lão gia tử, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi và Lý Tổng còn dám đem lại chuyện này ra nói đùa hay sao? Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhíu chặt lông mày. Diệp Oản Oản là lão bản của công ty tinh thần, tại sao cho tới bây giờ nó chưa bao giờ nói ra chuyện này cho người trong nhà biết? Hơn nữa, loại chuyện này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Oản Oản, con là lão bản của công ty tinh thần, sau này Hoàng Thiên Giải Trí sát nhập vào tinh thần giải trí, trở thành công ty liên kết. Lúc này, Diệp Hồng Duy hướng về Diệp Oản Oản ở trên đài, mở miệng ra lệnh. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không mở miệng đáp lại, thậm chí không thèm nép nhìn Diệp Hồng Duy nếu một cái. Ha ha, Diệp Tổng, nếu đã lên đài, xin hãy nói một hai câu. Chu Tổng nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Được rồi, nếu như Chu Tổng đã lên tiếng, vậy tôi đây sẽ liền nói một hai câu. Trong lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Ngày hôm qua, ở buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Nghi quả thực đã động thủ với Thiệu Hành. Hơn nữa, còn là ý của tôi. Thiệu Hành ỷ vào độ hot và hậu trường của mình hiện tại, coi trận bằng vung, không để cho ai vào trong mắt. Đã mấy lần nhục nhã các nghệ sĩ đồng hành, đã hoàn toàn đánh mất thái độ đúng mực mà một nghệ sĩ nên có. Ngày hôm nay, ở chỗ này, tôi tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, tinh thần giải trí đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với nghệ sĩ dưới cờ Thiệu Hành. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Thiệu Hành bỗng nhiên đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt Diệp Oản Oản. Cô dựa vào cái gì mà giải trừ hợp đồng với tôi? Cô nói cô là lão bản của công ty tinh thần, là cô được. Nhưng mà còn không đợi Thiệu Hành nói xong, Chu Tổng đã không nhịn được phất phất tay để cho an ninh hội trường cưỡng ép mời Thiệu Hành đi ra ngoài. Về phần hậu trường của Thiệu Hành, cũng chính là ông ngoại của cậu ta không để ý hình tượng công ty, bẻ cong sự thực ngay lập tức bắt đầu từ bây giờ. Công ty tinh thần giải trừ hợp đồng làm việc của ông ta, mà chi nhánh nhỏ do ông ta quản lý tạm thời sẽ do Chu Tổng và Lý Tổng thay mặt phụ trách, bao gồm tất cả nghệ sĩ ở dưới cờ. Diệp Hoạt Oạn tiếp tục nói. Trên sân khấu, trong mắt Chu Tổng và Lý Tổng, hai người hiện ra vẻ hưng phấn. Hai người bọn họ chia đều tất cả tài nguyên của một chi nhánh khác, thế này cũng là quá đủ rồi. Diệp Hoạt Oạn ra lệnh xong, không ít cánh truyền thông rối rít tiến lên thay ông ngoại Thiệu Hành tỏ vẻ bất bình dùm. Diệp Tổng, ông ngoại Thiệu Hành, Vương Lão đã là vì tinh thần giải trí mà lập nên không ít công lao. Chỉ bởi vì một lần dẫn lên đầu của cô mà trục xuất ông ta ra khỏi tinh thần giải trí. Như vậy, có phải là không một chút đạo lý nào hay không? Không sai, Diệp Tổng làm như vậy, có phải là đã quá thiếu sót rồi hay không? Nghe tiếng, Diệp Hoạt Oạn mặt không cảm xúc, đảo qua tất cả các đám viên, vừa đặt câu hỏi, lạnh giọng nói. Tôi là lão bản của tinh thần, lời nói của tôi chính là đạo lý, còn có câu gì hỏi nữa không? Lúc này, đám phóng viên giải trí trố mắt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Điều tiếp theo tôi muốn nói, chính là chuyện có liên quan tới Hoàng Thiên giải trí. Diệp Hoạt Oạn nhìn lướt qua đám người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Tôi tuyên bố, ngưng toàn bộ các phương diện hợp tác giữa tinh thần giải trí và Hoàng Thiên giải trí. Các nghệ sĩ được tinh thần giải trí cử đến Hoàng Thiên giải trí công tác, toàn bộ triệu tập trở về. Hơn nữa, tinh thần rút vốn. Cái gì? Nghe Diệp Oản Oản nói, sắc mặt Diệp Y Y và Cố Việt Trạch nhất thời đại biến. Nếu như Diệp Oản Oản thực sự làm như vậy, đối với Hoàng Thiên giải trí, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Cho dù tinh thần giải trí đơn phương rửa chữ, hiệp ước thì sẽ phải bồi thường. Thế nhưng, chút ít bồi thường so với tổn thất mà Hoàng Thiên giải trí căn bản là không đáng nhắc tới. Ngươi là cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Hồng Duy đứng bật dậy, căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Loại trường hợp này, ngươi cũng dám ăn nói linh tinh sao? Diệp Oản Oản liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, lạnh nhạt nói. Diệp lão, ngài đến thân phận gì ở cái trường hợp này nói những lời này cùng với tôi? Thời điểm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình bị oan uổng, hắn ta đang ở đâu? Có từng tin tưởng con trai và cháu trai của mình hay không? Thời điểm nàng bị buộc rời khỏi Hoa Quốc, hắn ta cũng đang ở đâu? Có từng quan tâm đến nàng hay không? Thời điểm cả nhà bọn họ lâm vào khốn quẫn nhất, cái người ông nội trên danh nghĩa này đang ở nơi nào? Mà những thứ này tạm thời không nói đến. Nếu Diệp Hồng Duy lựa chọn một nhà Diệp Y Y, vậy thì cũng nên buông tha cho một nhà bọn họ mới đúng. Trước đó, khi đối mặt với những câu hỏi được đám phóng viên đặt ra, Diệp Hồng Duy cũng chưa từng một lần thừa nhận mình là cháu gái của hắn ta. Quả thực, chính mình từ đầu đến cuối căn bản không phải là người của Diệp gia, không có bất kỳ máu mủ ruột thịt gì. Người nào muốn báo đáp cũng chỉ có cha mẹ và anh trai. Về phần Diệp gia, đã sớm không còn chút mảy may quan hệ nào với nàng. Ngươi nói cái gì? Ta khuyên ngươi lập tức thu hồi những lời vừa mới nói. Hơn nữa, đem Hoàng Thiên và tinh thần sáp nhập lại, ngươi có nghe hay không? Diệp Hồng Di tức giận quát lên. Chủ tịch Diệp, ngài đang uy hiếp tôi sao? Diệp Oản Oản lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Hồng Di. Đúng thì thế nào? Diệp Hồng Di lạnh giọng gào rú. Ồ, vậy thì tôi rất hiếu kỳ, ngài dựa vào cái gì? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Ánh mắt Diệp Oản Oản lãnh đạm thở ơ, nhìn lấy Diệp Hồng Di. Trong một đôi mắt không có bất kỳ chấn động tình cảm nào. Em gái, em làm sao lại có thể nói với ông nội như vậy cơ chứ? Bỗng nhiên Diệp Y Y nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mà lên tiếng. Đối với thân phận của Diệp Oản Oản, đông đảo nghệ sĩ, phóng viên, truyền thông đều biết rất là rõ. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Di, đương nhiên cũng là một phần của Diệp gia. Không sai, Diệp Oản Oản, tuy em đã là lão bản của công ty tinh thần, nhưng cũng là người của Diệp gia. Từ một loại logic nào đó mà nói, công ty tinh thần cũng coi như là sản nghiệp của Diệp gia. Em làm như thế này không phải đang cố ý trọng tức ông nội hay sao? Bên cạnh Diệp Y Y, Cố Việt Trạch cũng lên tiếng. Nghe câu này, dưới đài đám người Cung Húc và Giang Yên Nhiên mặt đầy vẻ bực tức. Từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng những người chưa từng không biết xấu hổ như vậy, ngay cả lời như vậy cũng nói được, quả thực là chưa gặp bao giờ. Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Người của Diệp gia sao? Ai nói tôi là người của Diệp gia vậy? Người cản rỡ, coi như người không phải là người của Diệp gia, người cũng không thể rút vốn. Người làm như vậy là vi phạm hiệp ước. Diệp Hồng Di tức đến mức toàn thân phát run. Diệp lão, xin ông chú ý lựa chọn lời nói, nếu không tôi ước chừng phải kêu an ninh mời ông ra khỏi nơi đây. Trên sân khấu, Lý Tổng lạnh giọng, vẻ mặt không vui. Chủ tổng và Lý Tổng có thể leo đến vị trí người phụ trách của chi nhánh tinh thần giải trí, ứng xử khôn khéo biết bao nhiêu, tự nhiên cũng nhìn ra được thái độ của Diệp Oản Oản đối với Diệp gia. Hiện tại đúng là thời điểm bọn họ thể hiện mày mình trước mặt của đại bốt. Đã có cơ hội như vậy, bọn họ há có thể bỏ qua cho được. Công ty tinh thần chúng tôi có thể trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng nói. Diệp tổng, ngày mai tôi liền liên lạc với luật sư, sau đó tính toán một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chuyển qua cho bọn họ. Chu tổng liền vội vàng cười nói. Ngươi! Diệp Hồng Duy chỉ vào Diệp Oản Oản, tê liệt ngồi bịch xuống ghế. Hoàng Thiên Dạ Trí, tâm huyết cả đời của hắn. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là người tuyệt tình. Tinh thần giải trí chúng tôi cũng có thể thu mua lại Hoàng Thiên nếu như các ngươi nguyện ý. Diệp Oản Oản nói. Ngươi, ngươi muốn thu mua Hoàng Thiên giải trí, ngươi nằm mơ đi. Diệp Hồng Duy cả giận trả lời. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai. Vậy, tùy các người thôi. Diệp Oản Oản không thèm tiếp tục phản ứng lại đám người Diệp Hồng Duy, xoay người nhìn về phía Siêu Giai Văn cách đó không xa. Chư thần thời đại là do một tay tôi sáng lập ra. Một đoạn thời gian trước, tôi bởi vì chuyện riêng phải rời khỏi Hoa Quốc, mà Siêu Giai Văn nhiều lúc tôi rời đi, đem toàn bộ vốn liếng của chư thần thời đại lấy sạch, nhưng lại nói về bên ngoài là tôi ăn cắp vốn của chư thần thời đại trốn đi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười mở miệng nói. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Siêu Giai Văn sắc mặt đại biến nên vội vàng đứng dậy hướng về cánh truyền thông ở Thanh Minh. Không, Diệp Bạch đây là đang ngậm máu phun người, tôi làm sao có thể ăn cắp vốn của chư thần thời đại, là Diệp Bạch. Là tôi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Siêu Giai Văn, khóe miệng hơi nhếch lên, cho lên một nụ cười khó hiểu. Nói một cách khác, tôi đây là lão bản của công ty tinh thần, không ngại vi phạm pháp luật đi lấy một chút xíu tài sản của tư thần thời đại hay sao? À, ý cô là thế này sao? Lúc này toàn trường là một mảnh thanh âm xôn xao. Chỉ riêng tài sản của tinh thần giải trí đã đạt tới mức con số vô cùng kinh khủng, mà tinh thần giải trí chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một nhánh sản nghiệp dưới cỏ của công ty tinh thần. Toàn bộ tài sản của công ty tinh thần, Diệp Bạch thân là bốt của tinh thần đi ăn cắp vốn của chư thần thời đại, một chút vốn liếng kia đủ cho bốt của tinh thần làm cái gì? Ăn một bữa ăn sáng sao? Chư thần thời đại là do một tay tôi sáng lập, mà Diêu Giai Văn năm đó ngay cả một công việc cũng không tìm ra nổi, lúc đó có cái tâm tiếc cho nhân tài mới tín cử cô ta gia nhập chư thần thời đại. Nhưng đáng tiếc, tôi nhận được một con bạch nhãn lang nuôi ong tay áo. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Từ sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi Hoa Quốc đi tới Động Lập Châu, Siêu Giai Văn liền tuyên bố rằng Diệp Oản Oản lấy sạch mọi tài sản của chư thần thời đại, nhưng lại tự phồng mình lên thành chúa cứu tể của công ty. Trong lúc chư thần thời đại gặp gian khổ nhất, không rời bỏ, cuối cùng dẫn dắt chư thần thời đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cho hình tượng nhân vật của mình trở nên vô cùng vĩ đại. Nhưng mà hình tượng nhân vật Diêu Giai Văn cố gắng khắc họa cũng trong buổi tối nay bị Diệp Oản Oản dùng 2-3 câu nói tùy tiện đánh nát.

Thậm chí, chúng còn đem tội danh giết người, giá họa cho Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Diệp lão gia tử, Diệp Hồng Di mà ông yêu thương, cũng không phải là cháu gái của ông đâu. Cô ta là con gái riêng của quản gia, Diệp Hoàng, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên vụng trộm mà sinh ra được. Diệp lão gia tử thật đúng là lòng dạ rộng lượng, đem tâm huyết cả đời của mình giao cho một người ngoài. Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Hồng Di cười nói, Ngươi nói cái gì? Diệp Hồng Di mặt đầy vẻ chấn động, khó tin nhìn Diệp Y Y ở bên cạnh. Diệp Oản Oản, ngươi đừng có ở nơi này tung tin vịt phỉ báng. Diệp Y Y lớn tiếng chửi mắng. Tung tin vịt phỉ báng sao? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Chuyện của mẹ cô và hoàng quản gia phụng trộm, sợ rằng không phải là giả đâu. Tôi có mời qua thám tử, trong tay tôi có tất cả chứng cứ của cô và mẹ cô Hoàng Minh Khôn. Nghe tiếng, Diệp Y nhíu chặt chân mày. Cô thật đúng đã xem thường nữ nhân này rồi. Bên trên màn ảnh lớn, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên vốn đang ngồi dự thính với tư cách là người nhà của người bị hại. Nhưng sau khi đoạn ghi âm được thông qua, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên thần sắc đại biến. Không phải bên Hồng Hưng Hội đã nói xử lý xong người bắt cóc, hơn nữa tiêu hủy băng ghi âm này rồi hay sao? Không, không phải như vậy. Là có người bắt cóc chúng tôi, buộc chúng tôi nói ra những lời như vậy rồi. Lúc này, Lương Mỹ Huyên đứng dậy, lớn tiếng quát lên. Ồ, bà nói là các người bị người khác bắt cóc, ép buộc nói ra đoạn đối thoại này sao? Quá buồn cười, những lời như vậy đại biểu cho cái gì? Các người không biết sao? Luật sư đỉnh cấp Hoa Quốc Trương Hạ cười lạnh. Tôi biết, nhưng nếu như không phối hợp với bọn họ, chúng tôi sẽ bị giết chết. Lương Mỹ Huyên lập tức giải thích. Thật nắm mắc cười. Nếu như quả thực đúng như lời bà nói, tại sao không có biên bản giấy tờ ghi nhận việc báo cáo cảnh sát các ngươi bị bắt cóc? Bị người ta bắt cóc, ép nói ra những lời như vậy mà các ngươi cũng không đi báo cảnh sát sao? Hơn nữa, trước khi mở phiên tòa, mãi cho tới tận hiện tại, các ngươi cũng chưa bao giờ lộ ra bất kỳ cái gì là không đúng. Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên mất việc mình bị bắt cóc, bị ép buộc nói ra những lời này sao? Luật sư Trương Hạ nói. Tôi... Từ trên trán, Lương Mỹ Huyên thấm ra giọt mồ hôi lạnh. Ban đầu, khi bọn họ về nhà tìm tới Diệp Y Y, đã từng có dự tính đi báo cảnh sát. Nhưng mà, Hồng Hương Hội bên kia cũng đã báo tiếng bảo rằng ghi âm đã bị tiêu hủy. Nếu như đi báo cảnh sát, sợ rằng sẽ phát sinh nhiều rắc rối, lộ ra quan hệ giữa bà ta và Hoàng Minh Khôn. Thậm chí còn có thể sẽ tra ra được chân tướng giữa chuyện bọn họ với Hồng Hương Hội. Đoạn ghi âm này là do ai cung cấp? Ở trên ghế thẩm phán, quan tòa hỏi. Là tôi. Một người đàn ông trung niên từ chỗ trên ghế dựa ở khán giả đứng dậy, mở miệng nói. Ông nói vậy. Lương Mỹ Huyên tức giận hét lớn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chợt nhìn về phía quan tòa. Tôi là thám tử tư, kinh doanh hợp pháp, được huấn luyện chuyên nghiệp, làm thuê cho Diệp Oản Oản tiểu thư. Trải qua quá trình bèn bị truy xét, tôi rốt cục đã phát hiện Hoàng Minh Khôn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi do đánh bạc. Thật ra thì cái Hoàng Minh Khôn gọi là bắt cóc là mấy ngày trước bị bọn cho vay nặng lãi tìm tới, bức bắt hắn ta trả một khoản nợ mà thôi. Trừ chuyện đó ra, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên có quan hệ nam nữ không bình thường. Tôi tra ra được bọn họ thường xuyên vào thuê một phòng khách sạn cố định, nên trước đó có đặt máy quay nghe lén, vốn chẳng qua chỉ định thử vận khí một chút, không nghĩ tới thực sự có thu hoạch ngoài dự kiến. Vào giờ phút này, tại hội trường của tinh thần Chu Niên Khánh Điển, mọi người thần sắc kinh ngạc. Chưa từng nghĩ vụ án chấn động một thời lại có thể có tình tước đảo ngược lớn đến như vậy. Não nhị Diệp gia Diệp Thiệu An không phải là chết ở trong tay Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm, mà bị quản gia Diệp gia Hoàng Minh Khôn còn có Lương Mỹ Huyên, một người vợ thân cận, thuê người sát hại. Không chỉ như thế, hai người này thậm chí còn giá họa cho cha con Diệp Thiếu Ỉnh và Diệp Mộ Phàm. Chuyện này không khỏi cũng có quá chút kinh khủng. Đường thở chủ mẫu Diệp gia

Hàn Thiên Vũ: Chúc mừng Diệp Tổng, rốt cục cũng rửa sạch oan khuất. Lạc Thần: Chúc mừng Diệp Tổng. Những người khác cũng như vậy, đầy vui mừng mà chúc phúc lẫn nhau. Diệp Mộ Phàm thở dài: Khoảng thời gian này thực là khổ cực cho mọi người. Hôm nay mọi người cứ ăn no thỏa thích một bữa, em gái tôi trả tiền. Diệp Mộ Phàm thản nhiên nói ra năm chữ: Em gái tôi trả tiền như đúng rồi. Biểu cảm của Diệp Hoản Hoản thì có chút cạn lời, khóe miệng co rúm lại. Lúc ở Động Lập Châu, nàng trải qua muôn vạn chông gai. Bây giờ trở lại Hoa Quốc, cùng đám bằng hữu này ở chung một chỗ, đã thật lâu rồi nàng mới có thể buông lỏng đến như vậy. Trên bàn cơm, điện thoại di động của Cung Húc đang đinh đinh đinh vang lên, tựa hồ là tin tức gì đó hắn đang theo dõi mới được cập nhật. Tiện tay mở ra nhìn một cái, một lát sau Cung Húc trực tiếp vỗ bàn kinh hô thành tiếng: Tôi nhổ vào, cái tên Cố Việt Trạch này đang giở trò quỷ gì vậy? Viết thông cáo cũng quá không biết xấu hổ. Lại nói Diệp ca vẫn luôn đối với hắn tình thâm sâu như biển, yêu đến chết đi sống lại, cầu mà không được. Nói cô sau khi bị hắn giải trừ hôn ước vẫn nhớ mãi không quên. Bịa chuyện, làm ơn cũng bịa cho hình dáng một chút có được hay không? Phí Dương bắt đầu từ lúc nãy đã nhận được tin tức của các bạn bè trong giới gửi tới, hỏi thăm hắn về quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch. Hắn chẳng qua là không muốn ảnh hưởng tới bầu không khí vui vẻ của mọi người nên không nói. Lúc này thấy Cung Húc Bolo Bala nói ra trước, vì vậy cũng góp lời. Phiên thẩm vấn của tòa án vừa kết thúc không được mấy hôm, thông cáo cũng đã viết xong và phát ra ngoài. Tốc độ ngoại giao của tập đoàn Cố Thị quả thực là rất nhanh. Từ trước đó, Giang Yên Nhiên còn chút lo lắng cho Diệp Oản Oản khi nhắc tới Cố Việt Trạch sẽ khổ sở hộ sợ. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không còn lo lắng cái chuyện này nữa. Nghe vậy, thần sắc đầy khinh thường xỉ một tiếng. Năm đó, lúc Diệp Thúc Thúc gặp rủi ro, Cố Việt Trạch ngay lập tức, không kịp đợi, vội vàng giải trừ hôn ước với Oản Oản, phủ sạch quan hệ. Hiện tại mới vừa biết được thân phận thực của Diệp Oản Oản, lại có thể lập tức không biết xấu hổ, bầu víu quan hệ. Tính toán cũng thật hay nhỉ. Diệp Mộ Phàm: Tôi còn tưởng rằng tôi đã quá cặn bã rồi chứ. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Hàn Thiên Vũ nhấp một miếng nước chanh mở miệng nói: Cố Việt Trạch sợ là quả thực cho rằng nội tâm Diệp Oản Oản vẫn luôn coi hắn như ánh trăng, dư tình chưa dứt, cho rằng chỉ cần mình ném ra cảnh ô lưu, Diệp Bạch nên nhất định sẽ tiếp nhận. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ cười một tiếng: Ừ, rất thấu hiểu. Cố Việt Trạch sợ thật đúng như đã cho rằng, bởi vì Diệp Oản Oản lúc trước đối với hắn thực sự quá si tình, thậm chí là làm vô số chuyện não tàn. Đối với Cố Việt Trạch mà nói, Diệp Oản Oản yêu hắn chết đi sống lại đã là tư tưởng ăn sâu bén rễ. Cho dù sau đó biết nàng và Tư Dạ Hàn lăn lộn với nhau, cũng cho rằng nàng là vì muốn trả thù hắn, nhưng nội tâm vẫn yêu hắn sâu đậm. Bắt đầu, người bên cạnh Cung Húc tiến tới chiếc điện thoại di động của hắn liếc nhìn, sau khi nhìn thấy ảnh chụp Cố Việt Trạch và đám tin tức bát quái mở miệng nói: Ta phi, không phải đâu, Diệp ca, nà đã ăn quá nhiều thịt cá rồi hay sao? Loại hàng này mà cũng đưa được vào miệng hả? Diệp Oản Oản, xin chú ý chọn lời nói, cái gì mà gọi là ăn quá nhiều thịt cá, là đã ăn thịt quá cái gì đâu hả? Phó Minh Hy vẫn luôn năn nộn trong giới giải trí Hoa Quốc, tự nhiên biết Cố Việt Trạch, nghe thấy Minh Chủ lại có thể từng có hôn ước với gã ta, nhất thời kích động không thôi. Phong, không, Diệp ca, cô lại có thể có hôn ước cùng với Cố Việt Trạch, vậy còn tôi thì sao? Cô rõ ràng đã có hôn. Hôn ước với tôi rồi. Nhưng Phó Minh Hy còn chưa kịp nói xong câu đó, Diệp Oản Oản quả thực suýt chút nữa đã bay lên bàn, dùng một tay che miệng của hắn ta lại. Cũng còn may, Thất Tinh ngồi cách hắn rất là gần, nên đã thay nàng hoàn thành cái động tác này. Ồ! Phó Minh Hy đã bị bịt miệng. Lúc này, nhân viên phục vụ đem rượu lên. Vì phòng ngừa hai tên giao hạ bắt đầu vào Phó Minh Hy này lại ăn nói linh tinh, Diệp Oản Oản hung ác, trợn mắt hai người một cái, ngay sau đó thuận tay bưng ly rượu lên trên bàn, đứng dậy cười nói: Tốt rồi, hôm nay mọi người hiếm thấy có dịp cao hứng cùng nhau quây quẩn một chỗ, đừng để những chuyện vớ vẩn đó làm hư bầu không khí của chúng ta. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy nhu hòa nhìn các bạn bè đang ngồi chung một chỗ. Thực sự rất vui vì có thể quen biết với mọi người, rất may mắn có thể có được những người bạn như vậy. Tới nào tôi mời mọi người một ly, tới nay chúng ta không say không về. Diệp Oản Oản nói xong liền đầy sảng khoái mà bưng ly rượu trong tay lên, định ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản chuẩn bị uống ly rượu này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhảy cỡn lên. Cung Húc, Diệp ca ca, không được. Lạc Thần, Diệp ca, không được đâu. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, chờ một chút. Giang Yên Nhiên, Oản Oản. Diệp Mộ Phàm, Oản Oản, buông xuống. Thất Tinh, Phong Tỷ. Bắc Đẩu, Lão Đại, đừng đừng đừng, xin lại buông thứ đồ trong tay của ngài xuống dùm đi. Trên cả cái bản lớn, trừ người ngoài cuộc Phó Minh Hy, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên kinh hô thành tiếng, tám đôi tay đồng loạt chặn ly rượu của Diệp Oản Oản lại. Tình cảnh tương đối là hoành tráng. Sau khi thấy tất cả mọi người đều làm ra động tác và phản ứng giống nhau, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Giang Yên Nhiên, Phí Dương, Diệp Mộ Phàm, sáu người theo bản năng cùng với hai người bạn mới Thất Tinh và Bắc Đậu trao đổi ánh mắt một cái. Bắc Đậu tiến tới trước mặt Cung Húc, thấp giọng hỏi: Biểu đệ, tôi hỏi này, các cậu chẳng lẽ cũng từng gặp bộ dáng Diệp ca ca sau khi uống rượu say sao? Cung Húc tỏ vẻ như gặp được người tri kỷ của mình, mạnh mẽ gật đầu một cái. Bắc Đậu, các cậu cũng từng bị đánh sao? Cung Húc, xe tôi mới mua bị đập một thủng to đùng. Bắc Đậu, Cung Húc, hai người trao đổi xong, hai người nắm tay nhau thật chặt như hai em ruột nưu nạng nơi chân trời, rốt cuộc cũng tìm được nhau. Còn về phần cái vị đứng ở giữa thì mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt đầy bất đắc dĩ nhìn cái đám người chưa tỉnh hồn này. Các người tại sao lại làm như vậy? Tôi sau khi uống rượu xong không phải chỉ là hơi hoạt bát một chút thôi sao? Tất cả mọi người cơ hồ đều đem sạm mặt mình lại nhìn nhau. Cái gì mà gọi là hơi hoạt bát một chút? Người ngoài cuộc Phó Minh Hy bị ngó lơ nãy giờ, cao mày mở miệng. Đúng vậy, không chỉ là uống rượu thôi sao? Các người làm sao mà kinh hãi đến như vậy? Phó Minh Hy còn chưa dứt lời, đã bị một lần nữa bị Thất Tinh mặt không đổi sắc mà bụng miệng lại. Ô hô hô. Ở trong việc để cho Diệp Oản Oản uống rượu này, mọi người có thể nói nó thể hiện ra một khát khao sống mãnh liệt. Diệp ca ca, buông, mau buông xuống đi, cái thứ này quá là nguy hiểm. Cùng Húc nhanh tay nẹ mắt đem ly rượu trong tay Diệp Oản Oản đoạt lấy. Lạc Thần cùng lúc đó đem chai rượu bên cạnh Diệp Oản Oản để xa một chút. Hàn Thiên Vũ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn trước nước ô mai. Giang Yên Nhiên vội vàng đứng dậy rót cho Diệp Oản Oản một ly. Oản Oản, cậu uống ly nước ô mai này đi, nước mới pha rất là ngon. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục. Không sai không sai, em gái à, một cô gái như em uống rượu làm cái gì, ca ca không cho phép đâu. Em và Yên Nhiên cùng uống nước trái cây là được rồi. Ngoan, ngoan nào. Bắc Đậu, đúng đúng đúng, bọn họ nói không sai đâu. Diệp Oản Oản nhìn chân chân ly nước ô mai màu hồng nhạt trong tay, tâm tình nhất thời một lời khó nói hết. Cuối cùng, ở dưới sự theo dõi của cả bàn, Diệp Oản Oản chỉ có thể dùng nước ô mai thay cho rượu, nâng cốc chúc mừng mọi người. Lúc này, Bắc Đậu rốt cục mới yên tâm, vui sướng kéo mọi người đứng lên. Tôi tới, mọi người cạn ly, không say không về. Một bữa cơm tối, Diệp Oản Oản bị uống đầy một bụng đủ các loại nước trái cây. Nàng cũng không phải là người nghiện rượu. Bất quá trong trường hợp này, không uống chút rượu, thực sự là quá vô vị đi mà. Đang chán muốn chết mà chống lấy đầu, uống ly nước ép, hỗn hợp đủ các loại, không biết là gì mà Giang Yên Nhiên trộn tới trộn lui đưa sang. Điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên âm thanh có tin nhắn mới. Diệp Oản Oản chả thèm liếc nhìn, ngay lập tức mở điện thoại di động ra. Thứ được gọi tới là một tin nhắn thoại. Diệp Oản Oản mới mở ra, trong điện thoại di động đã chuyển đến một giọng đàn ông. Oản Oản, tối mai có rảnh không? Đàn ông? Giọng của đàn ông? Trong phút chốc, bàn cơm vốn đang náo nhiệt nhất thời yên lặng. Cơ hồ tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. nhìn như vẫn còn đang uống rượu dùng bữa, nhưng thực ra thì toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào điện thoại di động của Diệp Oản Oản. Cùng nhau ăn cơm sao? Lỗ tai và tóc cái của Phó Minh Hy đều muốn dựng lên, vẻ mặt đầy cảnh giác. Nếu không phải là có thất tinh canh chừng, có lẽ hắn đã không nhịn được vỗ bàn đứng lên. Cùng Húc thì ỷ vào việc mình là người ngồi gần Diệp Oản Oản nhất, trực tiếp nhất trộm. Diệp ca, ai vậy ai vậy? Là Cố Việt Trạch, cái tên cặn bã nam này còn dám trêu ghẹo cô sao? Phó Minh Hy lập tức mở miệng nói. Cặn bã nam này làm sao lại bám dai như đỉa vậy? Diệp ca, tôi nói với cô này, cái loại cặn bã nam mất trinh, không thuần khiết này nên bị ngâm vào lồng heo, lăn trên bản đinh, trực tiếp cho vào danh sách đen đi, còn giữ lại thứ người như vậy để làm cái gì? Đối với chuyện Diệp Oản Oản lại có thể từng có hôn ước với Cố Việt Trạch, Phó Minh Hy có phần khá ai oán. Trước đó Diệp Oản Oản cũng không đưa vào danh sách đen là vì căn bản đã quên bén đi sự tồn tại của Cố Việt Trạch, còn hiện tại không cho vào danh sách đen là vì sao ư? Là vì... À, cho danh đen làm gì chỉ? Lúc buồn chán có thể nói ra coi khỉ diễn hài, không phải thú vị sao? Diệp Oản Oản mở miệng. Quả nhiên, Diệp Oản Oản mới vừa nói như vậy, trên điện thoại lại vang lên một âm thanh thông báo có tin nhắn khác hiện đến. Cố Việt Trạch lại gửi qua một đoạn tin nhắn thoại. Oản Oản, em là một người thông minh, phải biết chiêu, dục cầm cố túng, nếu dùng nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa. Anh không phải là người có thừa thời gian để chơi đùa với em như vậy đâu. Xí, cái loại lập luận này, quả nhiên, nó không để nàng nào thất vọng mà. Một bên, Cung Húc quả thực không nhịn được, cầm điện thoại di động của Diệp Oản Oản lên, liền nhấn nút thu âm, tin nhắn điện thoại hét lên. Con mẹ mày, Cố Việt Trạch, mày bị ngu à? Diệp ca, đã sướng với bạn trai rồi. Cung Húc hừ một tiếng, tiếp tục hướng về phía điện thoại di động mở miệng nói. Hai người bọn họ ân ân ái ái cực kỳ, hơn nữa trọng điểm là bạn trai của Diệp ca đẹp trai rách bầu trời, một sợi tóc có thể đem loại cặn bã như mày nghiền thành cặn bã. Ai lại thèm cùng mày, đòi sướng đòi chết, ai lại có thâm tình sâu đậm, ai chơi trò dục cầm cố túng với mày khi nào? Mày là vua hè chuyển thế ư? Loại tự biên tự diễn, ngay cả cái loại ma đem như mày mà cũng muốn tiếp cận Diệp ca ca sao? Trên bàn cơm, những người khác đều từng thấy vị bạn trai đẹp trai rách bầu trời của Diệp Oản Oản ở trong miệng Cung Húc, chữ Bắc Đậu, Thất Tinh và Phó Minh Hy. Thất Tinh nghe vậy, chân mày không dễ dàng phát hiện mà cau lại, theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Bắc Đậu kinh ngạc bật thốt lên, thấp giọng lẩm bẩm. Thông tỷ, có bạn trai tại Hoa Quốc sao? Phó Minh Hy. Bạn trai gì cơ? Sau khi Cung Húc chửi xong một hơi, đầu kia điện thoại di động, Cố Việt Trạch nghe giọng Cung Húc trong điện thoại, sắc mặt hơi chậm xuống. Hắn từng phái người âm thầm đi nghe ngóng, cũng không hề tra ra được khoảng thời gian này Diệp Oản Oản cùng lui tới với bất luận kẻ nào. Hắn thấy đây bất quá là Diệp Oản Oản đang cố ý làm bộ làm tịch mà thôi. Về phần những nghệ sĩ bên người nàng như Cung Húc, Lạc Thần, cho dù là Phó Minh Hy, hắn cũng chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ của mình. Rất nhanh, giọng nói của Cố Việt Trạch lại phục hồi lại. Oản Oản, anh cho rằng em là một cô gái thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Xem ra là anh đánh giá cao quá em rồi. Anh nghĩ rằng em hẳn biết rất rõ, đế đô này còn không có ai xứng đáng để em cự tuyệt như anh đâu. Lập luận kỳ lạ của Cố Việt Trạch là một lần nữa vang lên. Bất quá sự chú ý của Bắc Đậu, Thất Tinh và Phó Minh Hy đã không còn trên người hắn nữa rồi. Lợi hại, Diệp ca vậy mà cũng có bạn trai ở Hoa Quốc sao? Bắc Đầu hỏi mà không thèm suy nghĩ. Cái gã Bắc Đầu này suốt cục là làm cách nào vậy hả? Mỗi một lần nói chuyện đều dễ dàng khiến cho người ta hiểu theo nghĩa khác. Cái gì gọi là cũng có bạn trai tại Hoa Quốc? Chẳng lẽ nàng có rất nhiều bạn trai sao? Thật bất đắc dĩ. Thất Tình đang phòng vệ Phó Minh Hy nhưng lại không phòng được Bắc Đậu. Diệp Oản Oản, xin loại trừ mấy chữ cũng và tại Hoa Quốc này, cảm ơn. Này, bạn trai tại Hoa Quốc của Diệp ca ca là ai vậy? Thực sự đẹp trai như vậy sao? Bắc Đậu thật giống như ngựa hoang mất cương, hưng phấn kéo theo Cung Húc hỏi tới. Cung Húc gật đầu một cái.

Chẳng lẽ là vị tổng giám đốc của EL gì đó? Trước đó dường như từng công khai bày tỏ là fan của Diệp Bạch, có thời gian từng tạo lên một sự căng đan nho nhỏ. Tổng giám đốc của EL đều đã hơn 50 tuổi rồi, mà đã còn từng 2 lần kết hôn mà. Sẽ không phải là nghệ sĩ dưới cờ của cô ấy đấy chứ? Ở trong tiếng bàn tán và chi hỏi xôn xao, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng. Anh ấy họ Tư, là Tư Dạ Hàn. Tất cả phóng viên ở đây, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần, Phó Minh Hy, chữ Bắc Độ và Thất Tinh, đối với cái tên Tư Dạ Hàn này còn không một chút khái niệm gì. Tất cả phóng viên ở đây, bao gồm cả đám người Diệp Mộ Phàm, Hàn Thiên Vũ, đều sợ ngây người. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm em gái nhà mình, thấp giọng nói. Oản Oản, em nói ai vậy? Tối nay rõ ràng em không hề uống rượu cơ mà. Các phóng viên sau phút chốc kinh ngạc ngắn ngủi nên vang lên một trận xôn xao. Vạn vạn không ngờ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra một cái tên như vậy. Cái tên này bọn họ nào chỉ là biết thôi, quả thực như sấm đánh bên tai. Cùng Húc ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn cho là mình nghe lầm. Tư Dạ Hàn, không phải là Tư Cựu sao? Phí Dương, ông trời của tôi ơi. Vạn vạn không ngờ tới tin bắt quái lớn nhất của năm nay không xuất hiện trên bất kỳ một nghệ sĩ nào mà lại xuất hiện ở một câu nói của Diệp Bạch. Lạc Thần cũng đồng dạng là một vẻ mặt đầy kinh ngạc, coi như là những người không quan tâm đến các tin tức bát quái cũng tuyệt đối sẽ biết đến cái tên của Tư Dạ Hàn. Mặc dù anh ta chưa từng xuất hiện tại bất kỳ phương diện truyền thông nào, họ bao chưa bao giờ xuất hiện trước mặt của công chúng. Hàn Thiên Vũ thoạt tiên là khiếp sợ, ngay sau đó trong mắt như có chút suy tư, tựa hồ là rốt cục đã suy nghĩ được minh bạch chuyện gì. Khó trách luôn cảm thấy khí thế của người đàn ông kia thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đại khái là do sự kinh ngạc Diệp Bạch đem lại cho hắn thực sự là nhiều lắm rồi. Vì vậy mặc dù chuyện này đủ khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng sau khi suy tư, hắn lại cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Bạch lúc này không còn giống như ngày xưa. Cô ấy còn có thân phận là lão bản của tập đoàn Tinh Thần, một thân phận có địa vị không thua gì so với Tư gia tại Hoa Quốc. Ngược lại thì, Cố Việt Trạch mới là một kẻ đã quá mức tự đề cao mình, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, khiến mình tự trở thành một thằng hề mà cũng không hề hay biết. Trên mặt Phó Minh Hy, lần đầu tiên xuất hiện cái cảm giác nguy cơ. Hắn biết ngay mà, người đàn ông mà Minh Trụ coi trọng, làm sao có thể đơn giản đến như vậy? Cho tới bây giờ, đều chỉ làm cho chuyện có tính khiêu chiến, đây mới tính là bản chất của Minh Trụ bọn họ. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, tỉnh táo, Tư Dạ Hàn là người Hoa Quốc, người của Độc Lập Châu, tuyệt đối cấm lấy người bên ngoài. Cho nên, Minh Trụ tại Hoa Quốc cũng chỉ có thể vui đùa cùng hắn một chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cho hắn một danh phận đâu. Đúng, không sai. Bắt đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách, sau khi Phong Tỷ Vệ Nước vẫn luôn để cho chúng ta âm thầm đi thăm hỏi tung tích của Tư gia gia chủ, không nghĩ tới là lại có một chân. Thất Tinh khẽ nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Có một câu thành ngữ gọi là cường long bất áp địa đầu xà, có nghĩa là phép vua thua lệ nàng. Tư gia có thế lực lớn tại Hoa Quốc, là gia chủ của Tư gia, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc. Hắn thực sự sợ Minh Chủ quậy một hồi lại gây ra chuyện gì, ví dụ như lừa gạt hoặc cưỡng bách người ta làm bạn trai của mình hay gì gì đó. Nếu như là Diệp Oản Oản biết được ý tưởng lúc này của Thất Tinh, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ cho hắn một trận. Nàng mới là người bị cưỡng bách đó, có được hay không? Đương nhiên, cái loại lịch sử đen tối này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cùng lúc đó, bên trong một trang viên tĩnh mạng nào đó của đế đô, Lâm Quyết rốt cục khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình, đang ôm lấy laptop đầy vui vẻ lướt lướt hóng tin tức bát quái. Ở trên chiếc ghế salon sát tường bên cạnh lò sưởi, một người đàn ông đang nghiêng đầu lưng chán, trong tay cầm một quyển sách. Bất quá sự chú ý của anh ta rõ ràng cũng không đặt trên quyển sách kia. Lâm Khuyết còn đang ở một bên, vừa lướt web vừa phát biểu cảm tưởng. Chắc, cửu ca, anh nhìn một chút nữ nhân của mình đi. Vừa về tới Hoa Quốc, nên không lấy một ngày ngừng nghỉ, suốt ngày gây chuyện này. Chật, cái gã Phó Minh Hy, này có phải là cháu đích tôn của nhị trưởng lão không sợ Minh hay sao? Nhìn cái bộ dáng kia, đừng có mặt nói, nó ký đồ với ma đem ai nha. Cửu ca, anh cũng được đấy chứ, đến vậy rồi mà có thể nhẫn hay sao? Chật, cái gã Cố Việt Trạch này, da mặt cũng thật là dày. Ma Lem đều đã công bố thân phận của mình rồi. Người ta hiện tại chính là đại lão bản của tập đoàn Tinh Thần, còn thèm để ý đến cái Cố gia nho nhỏ của hắn ta sao? Hắn cho rằng Ma Lem vẫn còn là thiếu nữ não tàn năm đó cơ đấy. Trí thông minh này quả thực là quá bùi bắp rồi. Thủ ca, anh vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn sao? Chật. Lâm Khuyết đang tiếp tục chật, đột nhiên trợn to hai mắt, cũng không biết thấy được cái gì. Cửu ca, anh mau ra xem cái này đi. Cửu ca, nhìn video này, Ma Lem, cô ấy lại có thể. Tư Dạ Hàn không hề nhìn chiếc laptop của Lâm Khuyết ôm tới, mà lại nhìn về phía Lâm Khuyết. Sống lưng Lâm Khuyết nhất thời run lên, nuốt nước miếng nói. Tôi sai rồi, lỡ lời, là cửu tẩu mà. Không trách hắn được, vô luận Diệp Oản Oản hiện tại biến thành cái hình dáng gì, bộ dáng cay ánh mắt nhất năm đó của nàng đều đã ăn sâu vào trong linh hồn của hắn. Sau khi Lâm Khuyết đổi lại ngôn từ, lúc này Tư Dạ Hàn mới dùng ánh mắt như bố thí mà nhìn vào màn hình laptop. Lâm Khuyết lập tức đem video đưa tới đoạn sau một lần nữa phát lại. Chỉ thấy trong video chính là một đoạn clip phỏng vấn. Tư Dạ Hàn liếc mắt liền nhận ra người thiếu nữ được một đám người vây chung quanh. Phóng viên vẫn luôn hỏi thăm quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch, hoặc là các loại vấn đề như có muốn hợp tác cùng với hắn ta hay không, vân vân. Ánh mắt của tôi không kém như vậy. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Sau đó các phóng viên tiếp tục đưa ra những nghi vấn cô gái tiếp tục đó. Năm đó, ánh mắt của tôi, có khả năng cũng đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá, hiện tại tôi đã có bạn trai. Xin các vị bằng hữu trong giới truyền thông chớ tin vào những tin đồn nhảm. Lâm Khuyết mới vừa rồi đã xem xong đoạn video này, hưng phấn không thôi mà dòm cựu ca nhà mình. Lúc này biểu cảm của Tư Dạ Hàn nhìn lướt qua tượng hồ có chút khó coi, nên Lâm Khuyết mới cố ý nói vòng vo. Hô, cựu ca, anh đoán xem, người bạn trai mà cựu tẩu nói là ai nhỉ? Tư Dạ Hàn không thèm để ý đến hắn. Không phải là người của giới giải trí, là người làm ăn. Các người hẳn cũng nhận biết. Diệp Oản Oản lại nói tiếp. Anh ấy họ Tư, là Tư Dạ Hàn. Trong nháy mắt khi nghe được tên của mình, ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn bỗng thoáng cho cút co rút lại. Lâm Khuyết giống như đoán được từ trước, nhìn thấy biểu cảm hơi kinh ngạc của Tư Dạ Hàn, nhất thời hài lòng, kích động mở miệng. Hiện tại đã truyền khắp ở trên mạng rồi, cử tẩu đây là đã công khai cho anh một cái danh phận cho toàn bộ thiên hạ biết đây mà. Từ trước đến giờ, thái độ của Diệp Oản Oản vẫn luôn hết sức phủi sạch mọi quan hệ với Tư Dạ Hàn. Rất sợ người khác biết được quan hệ của mình và Tư Dạ Hàn. Không nghĩ tới lần này, lại có thể ở ngay trước mặt trong giới truyền thông như vậy, nói ra việc Tư Dạ Hàn là bạn trai của nàng. Ngón tay thon dài của anh nhấn nhẹ lên trên màn hình cảm ứng của chiếc laptop thế hệ mới. Video lại một lần khác lặp đi lặp lại, phát ra câu nói kia của Diệp Oản Oản. Tôi đã có bạn trai, anh ấy họ Tư, là Tư Dạ Hàn. Đoạn phỏng vấn Diệp Oản Oản tiếp nhận, trong thoáng chốc cơ hồ là vừa tuyên bố cũng đã truyền khắp toàn bộ Internet, nhanh chóng leo lên tiêu đề của các trang web lớn. Hai người trong cuộc scandal này, một người là lão bản sau màn vừa lộ diện của tập đoàn Tinh Thần, một người là gia chủ thần bí chưa bao giờ lộ mặt của Tư gia. Độ hot của tin tức này so với những tin lá cải do Cố Việt Trạch bỏ số tiền lớn ra có sức bùng nổ hơn gấp mấy trăm lần. Cố Việt Trạch đương nhiên ngay lập tức xem được đoạn video phỏng vấn. Trước đây không lâu, hắn mới gửi tin nhắn cho Diệp Oản Oản hẹn nàng ăn cơm, kết quả bị cự tuyệt. Không nghĩ tới vừa cách có mấy tiếng, nàng liền xuất hiện ở trong video phỏng vấn của phóng viên, lại còn phát ngôn như vậy trước mặt mọi người.

Loại đàn ông có thể đẹp trai đến trình độ đó, thực cũng chỉ như có Tu La Chủ và Kỷ Hoàng mà thôi. Thật ra thì, cậu tạp chủng cũng rất đẹp trai, một loại đẹp trai riêng rúa lẻ loẹt. Có điều, cái vị gọi là cậu tạp chủng này không phải là đẹp đến mức có thể bẻ cong được hắn, mà là loại có thể đánh cho hắn cong luôn. Bắc Đậu đối với lời Cung Húc nói rất là xem thường. Tôi thấy các người thực sự là quá thiếu va chạm xã hội rồi. Lần tới tôi sẽ dẫn các cậu đi xem một chút, cho biết cái gì mới được gọi là thực sự đẹp trai. Minh chủ, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Phó Minh Hy rốt cục không nhịn được, đập bàn trà một cái, đứng bật dậy. Minh chủ gì cơ? Cung Húc đẩy Hiếu Kỳ, non ton hóng hớt, nhìn về phía mịn Phó Minh Hy. Không có gì đâu, cậu ta uống nhiều rồi. Bắc Đậu, Thất Tinh, đưa Phó Thiên Tinh trở về. Diệp Oản Oản ra lệnh cho Thất Tinh và Bắc Đậu. Nếu để cho đám người Cung Húc biết được, bọn họ biết được làng là tướng cướp, vậy thì hình tượng nhân vật bấy lâu nay nàng sẽ bị đánh vỡ mất rồi. Sự ai oán của Phó Minh Hy còn chưa kịp bùng nổ, đã bị Bắc Đậu và Thất Tinh hai người cưỡng chế giận đi. Buông tay, tôi muốn gặp Minh Chủ. Tôi và Minh Chủ chính là có hôn ước, cưới hỏi đàng hoàng. Phó Minh Hy vừa dãy giụa gào lên, Bắc Đậu lườm Phó Minh Hy một cái. Người của thôi ngay đi không? Phó Minh Hy cả giận nói. Cái gì mà thôi đi? Đây chính là miệng Minh Chủ nói, cô ấy xem hình của tôi, khen tôi đẹp trai, còn nói từng đáp ứng với ông nội tôi, đính hôn cùng với tôi cơ mà. Bắc Đậu càng thêm hết ý kiến. Được rồi, ngươi đều đã nói 800 lần rồi đấy. Nhờ cậy, ngươi có phải chưa từng thấy bộ dáng lúc uống say của Minh Chủ hay không? Lời nói lúc tỷ ấy uống say mà ngươi cũng có thể tin sao? Tỷ ấy uống say, chỉ cần là ngươi có chút dễ nhìn thì đều sẽ bị trêu ghẹo. Nếu như ngươi đều phải phụ trách, hẳn là tỷ ấy đã phải kết hôn cả 700, 800, 900 nghìn lần rồi. Thất Tinh hơi nhíu mày, nhìn về phía Bắc Đậu, cho là Bắc Đậu không nên bôi đen hình tượng của Minh Chủ như vậy. Mặc dù chuyện này hình như thực sự là đúng sự thật. Phó Minh Hy hất tay Bắc Đậu ra, đôi đáy mắt xẹt qua một vệt âm vu. Tôi không tin cái tên Tư Dạ Hàn này, bất quá chỉ là một thứ hàng xỏm có chút thế lực tại Hoa Quốc mà thôi, lại dám cướp Minh Chủ của tôi sẽ làm thịt Tư Gia. Giam hắn ta làm sao còn dám cùng tôi cướp với tự mọi Minh Chủ nữa. Bắc Đậu gật đầu một cái. Ta đồng ý, đi thôi. Nếu như ngươi thực sự làm như vậy, quay về thế nào cũng bị Minh Chủ làm thịt. Phó Minh Hy nhạt nhòa rơi lệ. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đoàn phỏng vấn kia của Diệp Oản Oản cũng nhanh chóng được lan rộng, trở thành đề tài tán gẫu lúc của tất cả mọi người. Mọi người ngoài việc bắt quái chuyện giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, thì chuyện họ chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là phản ứng của Cố Việt Trạch bên kia. Cố Việt Trạch trước đó chuyện đi tin vịt, nói Diệp Oản Oản suy luyến mình, bây giờ người ta lại đáp trả bằng cách nói mình đã có bạn trai, đối phương còn là Tư Dạ Hàn. Như thế phát ngôn trước đây của Cố Việt Trạch há chẳng phải là có chút tự mình đa tình sao? Nhưng mà mấy ngày sau, một dòng trạng thái Weibo do Cố Việt Trạch đăng lại một lần nữa gây lên sóng to gió lớn. Đã từng là anh không hiểu, không quý trọng khiến em tức giận, là anh tự làm tự chịu, lần này đến lượt anh sủng em, Diệp Bạch. Weibo này của Cố Việt Trạch hiện nhiên là đang ám chỉ Diệp Oản Oản là giận hắn nên mới cố ý nói chính mình đã có bạn trai. Còn đối với việc này, Cố Việt Trạch đang bày tỏ ra sự hào phóng, bao dung và thấu hiểu. Sau khi nhìn thấy dòng Weibo này, mọi người bỗng nhiên nhất thời tỉnh ngộ. Ồ, thì sao lại như vậy? Dù sao nghe cộng đồng mạng đồn, năm đó, từ sự tích lũy đầy trói nọi của Diệp Oản Oản theo đuổi Cố Việt Trạch mà nói, nàng đúng là yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại. Bao gồm chuyện do đó, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đính hôn, Diệp Oản Oản lại càng lụy tỉnh, bất chấp, mong cố cuốn chặt không buông. Nàng vì Cố Việt Trạch mà làm ra đủ mọi trò, đối địch khắp mọi nơi đối với Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Y Y. Câu chuyện đến lúc này đã thông suốt. Diệp Oản Oản là vì cố ý chọc tức Cố Việt Trạch nên mới nói như vậy ở trước mặt cánh truyền thông thôi. Huống chi, nghe mọi người đều đồn đại rằng Tư Dạ Hàn không gần nữ sắc, đang yên đang lành làm sao sẽ đột nhiên có một người bạn gái đây? Chuyện đã lan tràn nhiều ngày như vậy rồi, chỉ có mỗi lời của Diệp Oản Oản nói mà Tư Gia bên kia lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ai mà biết được lời nàng nói là thực hay giả. Cố Việt Trạch chỉ đăng một cái Weibo như vậy, trong nháy mắt đã thay đổi chiều gió của dư luận. Việc Diệp Oản Oản ngay trước mặt mọi người công khai tình yêu biến thành đang nổi giận, nước mắt đưa tình cùng Cố Việt Trạch. Về phần Tư Dạ Hàn, loại nhân vật chỉ sống trong truyền thuyết này, căn bản không đưa ra cảm tưởng. Mấy ngày sau, chứng cứ Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên giết người đã bị tìm ra. Có chứng cứ xác thực, hai người bị buộc phải thừa nhận tội lỗi của mình. Dưới áp lực to lớn của dư luận, Diệp Hồng Duy và hội đồng quản trị phải lập tức giải trừ chức vị của Diệp Y Y. Hoàng Thiên Giải Trí chính thức giao lại cho Diệp Mộ Phàm tiếp quản. Diệp Hồng Duy sau khi biết được chân tướng liền bệnh nặng một trận. Đàm Nghệ Lan vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc ông ta. Vừa nghĩ tới con trai nhỏ bị giết chết trong tay người con sâu mình yêu thương nhất và gã quản gia mình tín nhiệm nhất, lại thêm cháu gái được sủng gái nhất của mình cũng không phải là cốt ruột của Diệp gia, hai người hối hận không thôi, cả ngày nén nước mắt rửa mặt. Giờ phút này bọn họ nhận ra được sự tốt đẹp của dòng chính cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì hành vi trong quá khứ, bọn họ đã sớm có sự ngăn cách với gia đình con trai lớn, cũng không thể vãn hồi trở lại như trước đây. Vô luận Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan đối đãi với mình trong quá khứ như thế nào, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Mặc dù là thất vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua không để ý. Diệp Oản Oản sau khi bàn bạc cùng với cha và anh trai, vẫn quyết định sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa cho hai người. Chẳng qua là không cho phép bọn họ tiếp tục nhúng tay vào công việc của công ty, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Về phần Lưu Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn bên kia, đã vận dụng khắp mọi mối quan hệ để giảm nhẹ tội. Chỉ tiếc hai người cũng đã thất thế, người ta muốn tránh cũng không kịp. Bao gồm một nhà nương gia hảo, trước đó vẫn luôn coi Lưu Mỹ Huyên như em gái ruột mà lịnh bợ. Vào lúc này, bọn họ quả thực là lặng xa giống như tránh một lũ ruồi bọ ôn dịch đầy bẩn thỉu. Bọn họ làm sao có thể ngờ tới vị thiên kim đại tiểu thư mà bọn họ vẫn luôn luôn lấy lòng lại có thể là một đứa con hoang. Ngược lại, cái gã nha đầu quê mùa không học vấn, không nghề nghiệp Diệp Oản Oản bây giờ là lão bản của tập đoàn tinh thần cao cao tại thượng, là người mà bọn họ không thể với tới. Lão tổng của tập đoàn tinh thần chính là cháu ngoại ruột của hắn đấy. Nếu như ban đầu hắn không nghe theo lời của vợ, có thái độ kém như vậy đối với chị ruột của mình là Lương Uyển Quân, hiện tại dựa vào một chút quan hệ này, gia đình của hắn đã có thể cả đời vô ưu vô lo. Chẳng qua bây giờ có hối hận đến phát điên thì cũng đã vô ích. Bên trong phòng tiếp khách của tinh thần giải trí, phó tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị Khâu Lê Khoan cả người ha hả ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói: Chu tổng, xem xong chưa? Chu Thao nhìn tài liệu Khâu Lê Khoan đưa tới, cân nhắc chọn lời một chút rồi mới chạm miệng trả lời: Nếu như tôi nhớ không lầm, tháng trước quý công ty cũng đã đưa ra hạng mục thiết kế, nhưng thật đáng tiếc, quý công ty cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Khâu Lê Khoan cười một tiếng, vẻ mặt đầy mập mờ mở miệng nói: Tháng trước không phù hợp với yêu cầu, không có nghĩa là tháng này cũng không phù hợp với yêu cầu. Tháng này, sự căng đan giữa Cố Việt Trạch và Diệp Oản Oản đã bay đầy trời. Có một mối liên hệ như vậy, yêu cầu yêu kẹo cái gì cũng không còn là quan trọng nữa. Chu Thao đương nhiên là hiểu ra ý ẩn mà Khâu Lê Khoan đang ám chỉ, trầm ngâm đáp: Chuyện này lão bản của chúng tôi chưa lên tiếng, tôi cũng không dám tự chủ trương. Khâu Lê Khoan khẽ xỉ một tiếng: Chu tổng, ngài cũng quá không hiểu được thời thế biến hóa rồi, mâu thuẫn nhốn nháo của vợ chồng son mà thôi. Ngài hiện tại kiểm tra quá kỹ cái hạng mục này, đợi lúc đó hai người bọn họ làm hòa rồi, ngài bị kẹp ở giữa, há không phải là khó xử sao? Ánh mắt Chu Thao khẽ biến. Thực ra cái lời gã họ Khâu này nói cũng có đạo lý, nhưng bây giờ vấn đề khó giải quyết là chuyện của đại lão bản không phải là thứ mà loại nhân vật cấp dưới như bọn họ có thể hỏi tới. Huống chi